Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1516, đánh nền móng. Trang viện, Tào Liệp nhìn một cái mặt lộ vẻ khó xử Đào Tiểu Mễ. Không nhịn được cười ra tiếng. Hầu gia ngươi liền đừng cười. Đào Tiểu Mễ một mặt khó khăn nói. Lúc này mới 3 tháng không tới. Trần Húc công chuyện gì đều giao cho ta liền. Ở tiếp tục như vậy đến thu lưới thời điểm, ta là triều đình một số mục tiêu. Tránh phạm à, Tào Liệp nghe nói như vậy không nhịn được cười lớn tiếng hơn. Đào Tiểu Mễ thở dài nói, hầu gia ngươi ngược lại là cười được vui vẻ. Ta bây giờ là một bụng buồn rầu. Ta xuất thân đình úy phủ. Đừng cùng đến lúc đó đình úy phủ tới bắt người. Liền trực tiếp chạy ta tới. Dây chuyền đi trên cổ một bộ. Đi lại nhảy huynh đệ. Đình úy phủ phòng tra tấn cho ngươi giữ lại cái một phòng. Tào Liệp vui vẻ cười to nói. Ngươi còn có thể mở cho ra đùa giỡn. Liền thuyết minh trong lòng thật ra thì không lo lắng. Đào Tiểu Mễ nói. Đây là làm trò đùa. Tào Liệp nói. Ngươi hiện tại làm được cái này thương hội số 2. Đây là chuyện tốt. Nhưng ta cảm thấy ngươi hiện đang nỗ lực mục tiêu không đúng. Đào Tiểu Mễ liền vội vàng hỏi nói. Hầu ra là có gì dặn dò. Tào Liệp ngồi thẳng người sau nghiêm túc nói. Người như thế dễ như trở bàn tay làm được thương hội số 2. Nói rõ 3 sự kiện. Hắn đưa ra một ngón tay. 1. Cái này Trần Húc công không có gì không dạy nổi. Cũng chính là một ngốc nghếch. Người cần gì phải lo lắng. 2. Các ngươi hiện ở nơi này thương hội nhân viên tạo thành có quá lớn chỗ sơ hở có thể lợi dụng. Một điểm này ngươi nếu có thể tiến hành lợi dụng, đến lúc đó thương hội bên trong an cắm vào càng nhiều người ngươi. Đừng nói số 2, ngươi muốn làm thời điểm trực tiếp cầm Trần Húc công phế. Ngươi làm người đứng đầu cũng có thể. Thứ 3, ngươi làm được số 2 dễ dàng như vậy, còn bởi vì các ngươi thương hội lập ra mục tiêu quá thấp. Đã làm hơn 2 tháng, làm ăn vẫn là ở còn con này một cái thành phố An trong huyện. Ngươi phải làm cho tốt cái này số 2, thì phải cầm mục tiêu thả lớn một chút. Làm ăn muốn dõi mắt tứ hải, cầm thương hội làm lớn làm mạnh. Cứ như vậy, ngươi cũng sẽ không cảm thấy như vậy dễ dàng. Đào Tiểu Mễ cứ như vậy nhìn Tào Liệp, cầm Tào Liệp nhìn càng phát ra buồn cười. Làm lớn làm mạnh, Đào Tiểu Mễ thở dài nói. Ta thân hầu ra, lại làm lớn làm mạnh, làm ăn làm được toàn bộ Đại Ninh. Vậy ta cái này tránh phạm là đừng nghĩ chạy. Tào Liệp cười nói. Ngươi người này thật đúng là không ôm chí lớn. Như vậy đi. Nếu chính ngươi không có một cái mục tiêu rõ rệt, ta vội tới ngươi định một cái. Đào Tiểu Mễ nói. Mặc dù không phải là rất tình nguyện nói mời hầu ra phân phó, nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể nói mời hầu ra phân phó. Tào Liệp nói. Cũng phải. Bây giờ có thể chứng minh thân phận ngươi người chính là ta. Ngươi tổng được ba kết ta một ít. Đào Tiểu Mễ thở dài. Tào Liệp nói. Ta trước cho ngươi thu xếp trên dưới cần bạc tổng cộng 100.000 lượng. Ta cho ngươi định một mục tiêu nhỏ. Nửa năm bên trong ngươi cầm 100.000 lượng tiền vốn trả cho ta. Nếu như không làm được, ta đi ngay tìm bệ hạ. Nói ngươi hiện tại địa vị nguy hiểm. Vì bảo vệ ngươi, đình úy phủ hẳn cầm ngươi hồ sơ toàn bôi bỏ hết. Đào Tiểu Mễ, thù oán gì? Tào Liệp cười to nói. Nửa năm bên trong 100.000 lượng trả cho ta. Trong vòng một năm lại được lợi nó 100.000 lượng. Chuyện này làm xong sau đó. Đừng nói thân phận ngươi được bảo. Bệ hạ vậy sẽ niệm tình ngươi tốt. Đào Tiểu Mễ tò mò hỏi. Bệ hạ vì sao sẽ niệm ta tốt? Tào Liệp lại có thể rất kiên nhẫn giải thích một tí. Hoặc giả là bởi vì hắn hôm nay quả thật tâm tình thật tốt duyên cớ. Gần đây ta vào Trường An gặp bệ hạ. Bệ hạ nói cho ta câu nói đầu tiên là. Thiếu tiền, Tào Liệp nói. Bệ hạ thiếu tiền loại chuyện này ngươi thành tựu bề tôi có thể nhịn sao? Nhưng ngươi trong vòng một năm cho bệ hạ kiếm được 100.000 lượng tiền xài vặt. Bệ hạ thấy ngươi cũng sẽ mặt mày hớn hở. Đào Tiểu Mễ mắt sáng rực lên một tí. Hắn hỏi, thật, Tào Liệp nói, ta lừa gạt ngươi làm gì? dẫu sao nếu như ngươi không cầm ra cho bệ hạ tiền xài vặt, tiền này còn được ta bỏ ra. Đào Tiểu Mễ lại kinh hãi. Bệ hạ là cùng hầu gia ngươi đòi tiền. Hầu gia ngươi để cho ta đi kiếm tiền cho bệ hạ. Đào Tiểu Mễ thở dài nói. Thảo nào đều nói cho đi theo tiểu hầu gia làm ăn. Không có một ngọn cỏ. Tào Liệp cười nói. Ta cho ngươi mượn tiền vốn. Ngươi thay bệ hạ được lợi bạc. Đến lúc đó ta không có bỏ tiền. Ta rất vui vẻ. Ngươi mặc dù móc tiền nhưng là bệ hạ vui vẻ. Bệ hạ vui vẻ liền cho ngươi thăng quan. Thăng quan ngươi vậy vui vẻ. Ba người cũng vui vẻ. Có đẹp hay không? Đào Tiểu Mễ nói. Được rồi. Tào Liệp hướng Đào Tiểu Mễ vỗ tay một cái. Cố gắng Âu. Lại hai tháng sau đó. Đã qua năm. Đại Ninh vị thứ nhất hoàng tử cũng học biết đi bộ. Mặc dù nhìn như tùy thời cũng sẽ ngã xuống tựa như. Có thể đứa nhỏ nhưng là không chịu ngồi xuống nghỉ một lát. Học biết liền đi bộ liền một mực rất hưng phấn tựa như. Hoàng tử lấy tên là Lý Long Thế. Cao Hy Ninh cho hắn lấy một tên ở nhà kêu Đống Đống. Thành tựu mẹ ruột. Nếu như là cảm thấy Lý Sất tên ở nhà kêu Ném Ném. Cho nên cho hoàng tử lấy nhũ danh là Đống Đống vậy còn nói đi qua. Có thể nàng một mực quản nhi tử mình kêu một đống. Cái này thì lộ vẻ được cái này nương thân rất không đứng đắn. Nhìn hai tử ở đó tập tễnh học bước. Cao Hy Ninh còn đang suy nghĩ. Cái này đứa nhỏ làm sao còn không đấu vật đây. Ngược lại là Hạ Hầu Ngọc Lập. Một mực thận trọng đi theo Mận Đống Đống sau lưng. E sợ cho hắn té. Không cần sợ. Đứa nhỏ té vậy không việc gì. Nào có người học bước thời điểm không đấu vật. Cao Hy Ninh cười nói. Ra ra ta nói. Ta khi còn bé hắn cứ như vậy quản. Cho nên ta mới như thế khỏe mạnh. Hạ Hầu Ngọc Lập trợn mắt nhìn nàng một mắt. Thảo nào ngươi đầu óc không được tốt. Đều là khi còn bé ném. Cao Hy Ninh. Y dài. Lại dám như vậy đối hoàng hậu nói chuyện. Tin không tin ta cầm ngươi kéo ra ngoài phục vụ bệ hạ. Hạ Hầu Ngọc Lập mặt đỏ lên. Theo bản năng cúi đầu nhìn xem bụng của mình. Nàng vào cung đã có 2 tháng. Năm trước chọn ngày hoàng đạo. Vào cung sau lưng phong là quý phi. Chỉ ở Cao Hy Ninh dưới. Chuyện này vẫn là Cao Hy Ninh một lực thúc đẩy. Nhắc tới. Chúng ta Đại Ninh hoàng hậu nương nương. Vậy cuối cùng là thân lực thân vì bảo vệ cái người làm mai. Không giống như là năm trước Lục Trọng Lâu lấy chiêu sư sư thời điểm. Nàng cái này người làm mai chính là một trên danh nghĩa. Suy nghĩ một chút cũng không thoải mái. Cao Hy Ninh thúc đẩy Hạ Hầu Ngọc Lập vào cung chuyện. Lại là chút nào không cảm thấy quá ẩn. Còn nghĩ cầm Lưu Anh Viện vào uyển tốt bội vậy mau sớm làm vào cung bên trong tới. Hạ Hầu Ngọc Lập vào cung mới 2 tháng. Không nghĩ tới lại là như vậy chính xác. Vậy đã có bầu. Hôm qua mới tìm ngự y xem qua. Nói là hỉ mạch. Lúc này nghe Cao Hy Ninh nói đem nàng kéo ra ngoài phục vụ bệ hạ. Hạ Hầu Ngọc Lập lại trợn mắt nhìn Cao Hy Ninh một mắt. Hai người bọn họ ở cái này nhìn hài tử chơi. Lý Sất lúc này đang Đông Noãn Các và Yến Tiên Sinh bọn họ thương nghị sự việc. Yến Tiên Sinh nhìn như so trước kia còn mập chút. Lý Sất tổng nói là Như Lăng cô nương cầm Yến Tiên Sinh chiếu cố quá kỹ. Hôm qua Tào Liệp phái người đưa tới tin tức. Lý Sất nói, cái đó gọi Trần Húc công người, nghe Đào Tiểu Mễ khuyên, phải đem làm ăn làm được Giang Nam đi. Yến Tiên Sinh nghe nói như vậy thổi phù một tiếng liền cười. Cái này Đào Tiểu Mễ còn thật là có chút bản lãnh. Làm một chuyện yêu một nhóm, Lý Sất bị Yến Tiên Sinh lời này vậy làm cho tức cười. Đào Tiểu Mễ cho trẫm viết thơ tố khổ, nói Trần Húc công là cái rất lười người. Mấy tháng qua này gặp hắn làm việc lanh lẹ, dứt khoát cầm trên phương diện làm ăn phần lớn chuyện cũng giao xử lý dùm hắn. Trần Húc công cả ngày đi tiêu giao sung sướng, thành lầu xanh khách quen. Lý Sất cười nói, Đào Tiểu Mễ nói, tiếp tục như vậy nữa. Hắn lo lắng tương lai mình chẳng những sẽ trở thành làm chủ phạm. Vẫn là thủ phạm, Yến Tiên Sinh, bệ hạ là làm sao trả lời hắn. Lý Sất nói. Trẫm phái người đi cùng hắn nói, chỉ cần ngươi cho trẫm kiếm nhiều bạc một chút trở về. Trẫm đến lúc đó cho ngươi đặc xá. Ha ha ha, Yến tiên sinh cười ngã nghiêng ngã ngửa. Đúng rồi, Lý Sất chỉ trên bàn tấu chương. Đây là năm sau Từ Tích đi lên phần thứ hai tấu chương. Mời chậm chấp thuận hắn hồi Trường An. Hắn đại khái là cảm thấy ở bên ngoài bồng bềnh quá lâu. Lo lắng trong triều đình ra biến hóa. Sợ chậm thừa dịp hắn không có ở đây. Cầm Lục Trọng Lâu cất nhắc nặng dùng thay thế hắn. Cũng sợ hắn ở bên ngoài lâu như vậy. Thụ địch càng ngày càng nhiều. Yến tiên sinh nói. Bệ hạ là dự định để cho hắn trở về. Lý Sất gật đầu một cái. Trở về đi. Hắn ở lại trong triều đình cánh tay phải cánh tay trái đều bị chậm cho tách rớt. Hắn nóng lòng trở về lần nữa nâng đỡ cái này cánh tay phải cánh tay trái. Chậm có thể cho hắn cơ hội. Thứ nhì chính là, trận này định tới Trường An hướng cận tất cả nước sứ thần càng ngày càng nhiều. Loại chuyện này, giao cho Từ Tích làm tốt hơn chút. Dẫu sao hắn là Đại Ninh tể tướng. Lý Sất một bên ở trong phòng đi đi lại lại vừa nói. Đúng rồi, Lý Sất nhìn về phía Yến tiên sinh nói. Cao Chân cho chậm đưa tới một phần mật báo. Yến tiên sinh nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên. Cao Chân cũng là bệ hạ bày một bước cờ. Nước cờ này chính là đặc biệt cho Từ Tích nhìn. Vốn là Lý Sất là cấp cho Cao Chân an bài cái cao hơn chức vị. Có thể Lý Sất muốn cho Từ Tích lưu cửa đường. Cho nên liền cố ý đè Cao Chân không cất nhắc. Hiện tại vẫn là chính tam phẩm. Dựa theo công trận mà nói, Cao Chân vẫn là chính tam phẩm hiển nhiên là thấp. Dẫu sao hắn Nam Chinh Bắc Chiến cho tới bây giờ cũng không có cử người xuống sau. Vừa nghe đến bệ hạ nói Cao Chân tới mật báo, Yến tiên sinh liền đoán được cũng là và Từ Tích có liên quan. Lý Sất nhìn về phía Yến tiên sinh nói, Từ Tích quả nhiên phái người đi gặp Cao Chân, mặc dù còn không có nói tới cái gì hữu dụng chuyện. Nhưng Cao Chân nói cho chậm nói, Từ Tích phái đi người đối hắn hết sức nịnh hót, hiển nhiên là phải đem quan hệ kéo tốt. Yến tiên sinh gật đầu một cái. Từ Tích ở là mấy năm sau bố trí, trong thời gian ngắn là sẽ không cùng Cao Chân nhắc tới cái gì, mà là sẽ hết sức lôi kéo, cho bạc cho người đẹp. Hắn nhìn về phía Lý Sất, Lý Sất cười nói, chậm cho Cao Chân thơ hồi âm nói qua, để cho hắn chiếu một toàn thu. Yến tiên sinh nói, bệ hạ có phải hay không vậy dự định, qua 2 năm cầm Cao Chân từ Nam Cương điều trở về. Lý Sất gật đầu một cái. Hắn đi tới cửa sổ đi bên ngoài nhìn xem. Xa xa, Cao Hy Ninh và Hạ Hầu Ngọc lập một trái một phải. Kéo mận đống đống tay đang đi bên này tới đây. Lý Sất lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Chậm có thể cho bọn hắn cầm nền móng đánh tốt lắm. Cho dù là lộ vẻ được chậm âm ngoan chút. Đất này cơ vậy nhất định phải ổn. Yến tiên sinh hít sâu một hơi. Hắn dĩ nhiên hiểu tâm tư của bệ hạ. Hắn vốn là nhất có thể hiểu bệ hạ tâm tư người kia à. Năm đó ở thư viện thời điểm, Yến tiên sinh hỏi mới mười mấy tuổi nhỏ Lý Sất, ngươi và Cao viện trưởng nói qua, tập võ so đi học càng khó hơn, còn có dùng, trong lòng thật là như thế cảm thấy. Đúng vậy, Lý Sất lúc ấy trả lời nói, hiện ở nơi này thiên hạ, tập võ còn có dùng, bởi vì tập võ tối thiểu có thể để cho mình sống sót cơ hội lớn một chút. Nhưng tương lai không phải. Hắn ngẩng đầu. Vậy đôi mắt to xinh đẹp bên trong lóe quang. Hắn nói, nếu như có một ngày toàn thiên hạ hài tử cũng như ta như nhau có thể ở sách như vậy trong viện đi học, vậy có phải hay không đi học còn có dùng? Bệ hạ hiện tại đang làm, để cho thiên hạ hài tử cũng có sách đọc. Vừa vặn vậy ở trong đó, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,